Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 4755, hai tay chuẩn bị. Tu luyện quang minh pháp tắc, khắc lai môn đình tốc độ tại đại viên mãn bên trong cũng là bài danh phía trên. Siêu, không gian rung động, một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ, bọn hắn tám người quả nhiên đến ngăn chặn ta. Khắc lai môn đình thần thức rõ ràng phát hiện, Lâm Lôi tám người ngay tại hắn con đường phía trước chặn đầu. Trừ phi hắn khắc lai môn đình không tuyển chọn thông qua truyền tống trận trở về. Nếu không, khẳng định là không cách nào tránh khỏi bị Lâm Lôi tám người ngăn chặn. Sở dĩ nói là tám người, đó là bởi vì, ở trong mắt khắc lai môn đình, căn bản không có đem, Bối Bối, cân nhắc ở bên trong. Đáng tiếc a đáng tiếc, bọn hắn làm như thế, chỉ là lãng phí thời gian. Khắc lai môn đình râu mép vểnh lên, trên mặt có vẻ đắc ý nụ cười. Cùng lúc thần thức nhanh chóng thẩm thấu vào dưới tay hắn một cái thượng vị thần não hải. Đức Lạc, ngươi tranh thủ thời gian hướng quang minh chúa tể bẩm báo. Liền nói, ta đã đạt được hồng lăng tinh toàn. Vâng, đại nhân, khắc lai môn đình dẫn đầu một đám thượng vị thần bên trong. Liền có nhân thần phân thân ở tại quang minh thần vị diện. Mà lại ngay tại quang minh chúa tể bên cạnh thân. Bất cứ lúc nào báo cáo áo tạp luân vị diện chuyện phát sinh. Cùng lúc ngươi cùng chúa tể nói. Hiện tại ta gặp được 8 tên đại viên mãn ngăn chặn. Tình huống khá là phiền toái. Nếu như ta may mắn đột phá thành công, còn có thể từ truyền tống trận chạy trở về. Thế nhưng là, nếu như ta đối mặt hắn 8 người trốn không thoát, chấm ngoặc kép, khắc lai môn đình, cũng không có nắm chắc. Đứng trước 8 cái thực lực không thua hắn cường giả ngăn chặn, còn có thể mưu toan chạy thoát. Nếu như ta trốn không thoát, ta chọn mang theo hồng lăng tinh toàn, tiến nhập không gian loạn lưu. Ngươi thông chi chúa tể, để cho chúa tể hay là sớm đi, tiến nhập không gian loạn lưu, hướng áo tạp luân vị diện phương hướng chạy tới. Nếu như ta lâm vào không gian loạn lưu, hay là cần chúa tể đi cứu? Khắc lai môn đình truyền âm nói, vâng, đại nhân. Ta lập tức hướng chúa tể bẩm báo. Cái kia nhân viên tình báo liền nói. Khắc lai môn đình hai tay chuẩn bị. Có thể xưng hoàn mỹ. Xông qua được liền xông. Xông không qua liền vào không gian loạn lưu. Dù sao có chúa tể cứu. Sợ cái gì? Một khi tiến nhập không gian loạn lưu. Liền đại viên mãn thượng vị thần đều cơ hồ không cách nào khống chế tự mình di động phương hướng. Mà là bị vô hạn không gian loạn lưu cuốn sạch lấy sông loạn. Đương nhiên, kia là xây dựng ở đại viên mãn là thượng vị thần bên trong vô địch, điều kiện tiên quyết bên trên. Nếu là có người vừa lên đến liền tùy tiện đánh chết hắn. Hắn trốn cũng không có cơ hội. Thực ra, khắc lai môn đình chuẩn bị sách lược mặc dù đơn giản. Thế nhưng xem như hoàn mỹ, rốt cuộc vô số năm qua. Đại viên mãn đích xác là thượng vị thần bên trong vô địch tồn tại. Chỉ sợ sẽ là các chủ thần. Cũng là như thế nhận định. Đại nhân, chúa tể hắn rất là cao hứng. Còn lớn hơn lớn tán dương đại nhân. Đồng thời, chúa tể hắn hiện tại đã xâm nhập vết nứt không gian. Ngay tại không gian loạn lưu bên trong. Hướng áo tạp luân vị diện phương hướng chạy tới. Bất quá. Từ quang minh thần giới ngoại vây không gian loạn lưu, đến áo tạp luân vị diện bên ngoài không gian loạn lưu. Vị trí quá mức xa xôi, dù cho lấy chúa tể tốc độ, cũng cần một chút thời gian. Rất tốt, khắc lai môn đình đáy lòng cũng an tâm, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Vậy bây giờ, ta liền bồi các ngươi 8 cái chơi đùa, xem các ngươi có thể ngăn được ta. Khắc lai môn đình khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn chưa từng cho là người khác có thể cướp đi đến tay hắn hồng lăng tinh toàn. Lâm Lôi bọn hắn bát phương nhân mã đang phi hành tốc độ cao. Ào ào, nước biển dậy sóng, Lâm Lôi bọn hắn giờ phút này đã bay đến phía trên đại dương. Khắc Lai Môn Đình là trực tiếp hướng Mê Vụ Đại Lục tiến đến. Đương nhiên phải vượt qua Hải Dương, cái khác đại viên mãn bọn họ dù cho liều mạng, cũng nhiều nhất ở trên biển ngăn cản Khắc Lai Môn Đình. Căn cứ ta biết tin tức, cái kia Khắc Lai Môn Đình có được vật chất phòng ngự chủ thần khí. Một đạo thanh âm lãnh lệ truyền vào Lâm Lôi bọn người não hải, cho nên chúng ta đối phó hắn dễ sử dụng nhất dùng linh hồn công kích. Chỉ là đại viên mãn linh hồn vốn là mạnh, chặn đánh giết hắn, trừ phi chúng ta 8 người linh hồn công kích đều đánh trúng hắn mới có thể. Nói chuyện trong 8 người duy nhất nữ tính, một tên lôi hệ đại viên mãn, đánh giết hắn độ khó rất lớn. Đan Ninh đốn thanh âm cũng truyền vào mọi người não hài. Ta xem, đến lúc đó tốc độ nhanh mấy vị. Ba Mặc, Bái Ếch, Lâm Lôi, Ni Ni Cát, các người phụ trách kiềm chế hắn, đừng để hắn chạy mất. Hắn một khi chạy không thoát, đứng trước chúng ta lần lượt vây công, liền có khả năng bị đánh giết. Trong lịch sử, có đại viên mãn bị chủ thần giết chết sự tình. Thế nhưng là, nhưng không có một đám đại viên mãn giết chết một cái đại viên mãn sự tình. Không phải làm không được, mà là bởi vì để cho một đám đại viên mãn tập hợp cùng một chỗ, đồng thời liên thủ, khả năng quá nhỏ. Chúng ta mắt không phải đánh giết, lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ cần bức bách cái kia Khắc Lai Môn Đình giao ra Hồng Lăng tinh toản là đủ. Cái kia giao ra lại nên về ai? Bái Ếch thanh âm vang lên, lập tức một đám đại viên mãn thần thức trò chuyện, trong nháy mắt cứng đờ. Đúng nga, cái kia Khắc Lai Môn Đình giao ra Hồng Lăng tinh toản về sau lại nên về ai đây? Bây giờ nói những này còn quá sớm. Lâm Lôi truyền âm cho cái khác 7 vị đại viên mãn. Mọi người cho rằng từ Khắc Lai Môn Đình trong tay, thế nào dễ dàng liền đạt được Hồng Lăng tinh toản? Hừ, hay là ngẫm lại, thế nào để cho hắn giao ra đi? Còn như Hồng Lăng tinh toản về ai? Ta xem, tất cả mọi người không muốn chủ động từ bỏ đi. Đến lúc đó, lại mỗi người dựa vào thực lực. Tốt, mỗi người dựa vào thực lực. Đại viên mãn bọn họ không ai phục ai. Chỉ có dựa vào thực lực, có thể đoạt được Hồng Lăng tinh toản, đồng thời trốn qua ngăn chặn trở về, cái khác đại viên mãn mới có thể tin phục. Lão đại, ngươi bây giờ có nắm chắc không? Bối Bối lo lắng truyền âm nói. Vừa rồi bọn hắn có thể nói Khắc Lai Môn Đình thế nhưng là có một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. 90% chắc chắn đi. Lâm Lôi ánh mắt sắc bén nghiêng nhìn phương xa. Tốt, hắn nhanh đến. Mặc kệ là Lâm Lôi bọn hắn ngăn chặn một bên, hay là Khắc Lai Môn Đình, tốc độ đều là cực nhanh. Đối mặt bát đại cường giả ngăn cản, Khắc Lai Môn Đình muốn vòng qua đào tẩu, căn bản không có khả năng. Khắc Lai Môn Đình, đến, thanh âm lãnh lệ vang lên. Cứ dựa theo vừa rồi Đan Ninh đốn nói, ta, Ba Mặc, Bái Ếch, Lâm Lôi 4 người phụ trách kiềm chế hắn, không thể để cho hắn chạy thoát. Sau đó mọi người cùng nhau sử dụng linh hồn công kích. Hừ, một mình hắn tiếp nhận 8 vị đại viên mãn linh hồn công kích, chỉ sợ hắn cũng chịu đựng không được. Bối Bối, người trước tiên ở cái này nhìn xem. Lâm Lôi truyền âm nói. Ân, Bối Bối minh bạch. Loại tầng thứ này chiến đấu, hắn dính vào sẽ chỉ trở thành vướng víu. Không chút do dự, Lâm Lôi 8 người phảng phất 8 đạo thiểm điện tản ra, đồng thời vây quét hướng nơi xa cái kia một tia sáng. Khắc Lai Môn Đình, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi ánh mắt gắt gao khóa chặt nơi xa tia sáng kia tuyến. Đột nhiên, tia sáng kia tuyến vặn vẹo, muốn lách qua Lâm Lôi bọn hắn. Nằm mơ. Lâm Lôi, hỏa hệ đại viên mãn, Ba Mặc, phong hệ đại viên mãn, Bái Ếch, lôi hệ đại viên mãn, Ninicat bốn người tốc độ đột nhiên tăng vọt. Bốn người bọn họ tại phương diện tốc độ đều không kém gì Khắc Lai Môn Đình. Bốn người vòng vây bao bọc, dễ dàng làm cho Khắc Lai Môn Đình căn bản không đường có thể trốn. Khắc Lai Môn Đình, ngươi trốn không thoát, ba Mặc Thanh âm truyền vào Khắc Lai Môn Đình não hải. Ha ha, muốn ngăn trở ta, nằm mơ. Khắc Lai Môn Đình biết rõ vô pháp lách qua, dĩ nhiên là bỗng nhiên hướng Bái Ách phương hướng vọt tới. Bái Ách, thân là phong hệ đại viên mãn, mạnh nhất là vật chất công kích, tại linh hồn công kích bên trên khiếm khuyết, mà Khắc Lai Môn Đình lại có vật chất phòng ngự chủ thần khí. Căn bản không sợ Bái Ách, muốn từ ta bên này trốn. Bái Ách sắc mặt lạnh lẽo, hô hô. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, Bái Ách một nháy mắt, hóa thành lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn cái. Bái Ách chính là phong hệ pháp tắc bên trong, phân thân thuật. Quỷ dị nhất là, lượng lớn phân thân dĩ nhiên là sinh ra quỷ dị gió lốc. Dày đặc gió lốc, dĩ nhiên khiến không gian đều không có một tia rung động. Lâm Lôi thấy thế, đáy lòng thất kinh, ngàn vạn phân thân. Dĩ nhiên là liên thủ thi triển, phong chi không gian. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng. Theo đạo lý, chỉ có bản tôn có thể thi triển huyền áo mới đúng. Thế nhưng là cái này Bái Ách, rõ ràng nghiên cứu ra biện pháp gì, làm cho tất cả phân thân có thể thi triển đồng nhất chiêu. Đồng thời có ma pháp trận, hiệu quả đặc biệt. Làm cho một chiêu này, phong chi không gian, hiệu quả điệp ra. Không gian xung quanh đều hoàn toàn định trụ, đáng sợ trói buộc lực, trong nháy mắt bao khỏa Khắc Lai Môn Đình. Cái này Bái Ách, còn có một chiêu này. Khắc Lai Môn Đình đáy lòng không khỏi cuống lên. Pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ, thi triển công kích cũng không nhất định đồng dạng. Huyền áo lĩnh ngộ về sau, còn muốn chính mình sáng chế tốt nhất phương thức vận dụng. Bái Ách một chiêu này chính là tương đối mới lạ phương thức vận dụng. Liền lúc này, linh hồn công kích, Đan Ninh đốn thanh âm truyền vào Lâm Lôi bọn người não hài. Lập tức, bao quát Lâm Lôi ở bên trong tám người, không chút do dự, lập tức thi triển linh hồn công kích. Không tốt, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt đại biến. Oanh, Khắc Lai Môn Đình thân thể bỗng nhiên nổ tung. Ngàn vạn kim sắc quang mang tản ra, chung quanh dĩ nhiên là xuất hiện lít nha lít nhít lượng lớn, Khắc Lai Môn Đình. Liên quan tới phân thân huyễn ảnh một chiêu này, phong hệ pháp tắc bên trong có, hắc ám pháp tắc bên trong có, mà quang minh pháp tắc bên trong cũng là có. Đương nhiên nguyên lý bên trong, hơi có chỗ khác nhau, Lâm Lôi tám người bọn hắn một thời gian. Vô pháp phán định hắn bản tôn ở đâu. Mặc dù mọi người biết rõ Khắc Lai Môn Đình bản tôn trốn không xa, ngay tại vừa rồi vị trí chỗ ở chung quanh mấy mét bên trong. Có thể cái kia phạm vi mấy mét lại là có chân đủ 5 cái Khắc Lai Môn Đình. Hừ, giờ phút này chiến đấu bên trong duy nhất nữ tính Lôi hệ đại viên mãn Ninicat hai tay hư duỗi. Lập tức chung quanh vạn mét phạm vi bên trong, bỗng dưng sinh ra ngàn vạn đạo lôi điện, cuồng bạo lôi điện tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt, Khắc Lai Môn Đình huyễn hóa mà thành lượng lớn phân thân tất cả đều phá diệt. Chỉ còn lại một cái Khắc Lai Môn Đình. Dừng tay, Khắc Lai Môn Đình hét lớn một tiếng, cùng lúc lại là bay ngược, muốn cùng Lâm Lôi bọn hắn kéo dài khoảng cách, công kích. Không chút do dự, theo Đan Ninh đốn truyền âm ra lệnh một tiếng. Tám người, cùng lúc thi triển linh hồn công kích. Tám đạo trong suốt là linh hồn công kích trong nháy mắt xẹt qua trường không. Tập kích hướng Khắc Lai Môn Đình. Linh hồn công kích tốc độ là nhanh đáng sợ. Nếu như là bình thường thượng vị thần căn bản là không có cách né tránh. Có thể đại viên mãn tốc độ. Rốt cuộc nhanh hơn thượng vị thần quá nhiều, dù cho đứng trước linh hồn công kích, hay là hơi có thể né tránh một chút, chỉ gặp Khắc Lai Môn Đình thân hình bỗng nhiên uốn éo. Trọn vẹn 6 đạo linh hồn công kích bị hắn hiện lên. Còn có 2 đạo linh hồn công kích chui vào hắn thể nội. Hừ, Khắc Lai Môn Đình sắc mặt hơi đổi. Tiếp tục, Đan Ninh Đốn không chút do dự. Dừng tay, các ngươi tiếp tục công kích. Ta liền đem cái này mai không gian giới chỉ bóp nát. Khắc Lai Môn Đình thanh âm, trong nháy mắt vang vọng tại Lâm Lôi 8 người trong đầu. Cùng lúc Khắc Lai Môn Đình trong tay, cũng xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Lâm Lôi 8 người nhãn tình sáng lên, không khỏi đều ngưng. Khắc Lai Môn Đình, cái này Hồng Lăng tinh toàn cũng không phải ngươi nên đắc. Hay là giao ra đi. Hỏa hệ đại viên mãn, Ba Mặc cười nhạo nói. Hừ, cái kia lôi hệ đại viên mãn, Nini Cát, một đôi tròng mắt màu tím, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khắc Lai Môn Đình. Giao ra đi, Khắc Lai Môn Đình, Lâm Lôi nhìn chằm chằm hắn. Khắc Lai Môn Đình bản thân ánh mắt đảo qua phía trước 8 người. Cười nhạo một tiếng, cũng là ta không nghĩ tới. Gặp được hôm nay tình huống này, sớm biết, ta liền đi vị diện chiến trường, kiếm lấy một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Một cái đại viên mãn gặp được một đám đại viên mãn vây công, vấn đề này đi qua chưa từng xảy ra. Đại viên mãn bọn họ cũng không có ý thức được sẽ có một ngày này. Cho nên, ngoại trừ số ít đại viên mãn, quả thực là lấy tới 3 kiện chủ thần khí bên ngoài. Đại đa số đại viên mãn, hoặc là một cái chủ thần khí không có, hoặc là một cái, rốt cuộc, có hay không chủ thần khí, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, trừ phi đụng phải một đám đại viên mãn vây công, chủ thần khí tác dụng mới có thể nổi bật. Các ngươi 8 cái thật đúng là đủ hung ác, chẳng phải một cái chí cao thần tín vật sao? Làm gì làm cho ngươi chết ta sống? Khắc Lai Môn Đình sờ sờ chính mình râu ria, cười nhạo nói, chúng ta 9 cái tới này, làm cái này chí cao thần tín vật, một là cho chủ thần mặt mũi, hai cũng là nhận được một chút ít chủ thần lực lượng mà thôi. Làm gì liều mạng, xác thực, chí cao thần tín vật đối đại viên mãn thượng vị thần tác dụng không lớn, còn không đáng phải liều mạng, cái này không đáng liều mạng. Kia là không đáng liều mạng chính mình, nếu như phải người khác mệnh, đại viên mãn bọn họ cũng không để ý. Tất nhiên nói như vậy, cái kia Hồng Lăng tinh toàn, ngươi giao ra đi, Đan Ninh Đốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.